Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Chương 50 Tân nhi tử. 4000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Ngươi chờ xem, ta còn có rất nhiều chê cười. Hắn cũng không có ăn nấm a. Hứa Thiệu cùng hoài nghi chính mình. Có phải hay không sinh bệnh, nhưng là liền nghe thấy Tống Yên Kiều tiếp tục ở trong lòng bá bá, thích ba ba đối thủ một mất một còn nhi tử sao? Hứa Thiệu cùng nháy mắt thần kinh căng chặt, bởi vì hắn là thật sự thích hắn lão hán đối thủ một mất một còn nhi tử, trộm yêu đương ta cũng là gặp gỡ. Ta phía trước đều không có thấy quá người khác trộm yêu đương. Hứa Thiệu cùng phía sau lưng banh thẳng, tay nắm chặt phía sau sọt dây lưng. Hảo thuần ái a. Hứa Thiệu cùng một câu nghe Tống Yên Kiều nói, lỗ tai đều đỏ, thực xảo Hứa Thiệu cùng ra cùng tiết mục tổ thuê độc đống hai tầng tiểu dương lâu. Rất gần, Hứa Thiệu cùng ra cũng là hai tầng tiểu lâu. Phải nói vùng này đều là loại này hai tầng tiểu lâu, bọn họ nơi này nhật tử không tính quá nghèo. Tương phản, ở chỗ này sinh hoạt thực thoải mái. Đã dựa sơn dựa thủy, phong cảnh như họa, cư trú hoàn cảnh còn không tính kém, có chút nhân gia càng là chính mình có ăn cơm tay nghề. Nhật tử cũng coi như an bình tường hòa, Hứa gia là chính mình nuôi dưỡng thủy sản. Trong thôn hoàn cảnh tốt, thủy chất cũng hảo, nơi này ếch châu, trứng tôm đều thực hảo. Hứa Thiệu cùng gia thủy sản là nơi nơi ra bên ngoài bán. Thẳng đến đi đến Hứa Thiệu cùng trong nhà, Hứa Thiệu cùng mới nói lời nói. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Ta kêu Tống Yên Kiều. Hứa Thiệu cùng cũng là xem phát sóng trực tiếp. Ngươi chính là đại gia nói sóc con. Kiều bảo, tựa hồ hắn có điểm minh bạch. Vì cái gì hắn trong đầu sẽ xuất hiện một con sóc, xác thật thực sóc, thực đáng yêu một con sóc. Tống Yên Kiều trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, hắn cùng Hứa Thiệu cùng còn không tính rất quen thuộc. Hứa Thiệu cùng bỗng nhiên như vậy kêu hắn, hắn còn có chút không thói quen. Hứa Thiệu cùng, đi thôi, ta lão hán ở trong nhà nấu cơm. Hứa Thiệu cùng cười cười. Kiều Kiều, ngươi có thể kêu ta ca, ta hẳn là so ngươi đại, ta đã tốt nghiệp đại học. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Thiệu cùng ca, Tống Yên Kiều vừa vào cửa liền thấy trong viện một con thỏ còn có một con mèo. Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn, đều quên tiến nhà người khác khẩn trương. Thiệu cùng ca, con thỏ cùng miêu có thể cùng nhau dưỡng sao? Hứa Thiệu cùng, có thể a. Tống Yên Kiều, thật vậy chăng? Tống Yên Kiều chớp mắt. Miêu cùng con thỏ sẽ không yêu đương sao? Hứa Thiệu cùng mặt đỏ. Tống Yên Kiều thật sự hảo thông minh. Miêu là hắn dưỡng, con thỏ là Thanh Trúc ôm cho hắn dưỡng. Thanh Trúc nói qua, con thỏ cùng miêu ở bên nhau giống như là bọn họ đang yêu đương. Tống Yên Kiều tiếp tục, con thỏ đã chết, miêu sẽ không dùng hỏa vũ gió xoáy đem người cũng mang đi sao? Hứa Thiệu cùng ngoặc kép. Ha ha ha ha, Kiều Bảo ngươi, ta còn tưởng rằng Kiều Bảo muốn nói một chút, con thỏ vì cái gì sẽ cùng miêu yêu đương, không nghĩ tới, hảo hảo hảo, ta cũng là phục ngươi rồi. Bảo Bảo, ngươi là thật sự thành thật không được một giây, vừa tới cọ cơm, liền chơi trừu tượng. Hứa Thiệu cùng khóe miệng trừ một chút, sẽ không, Hứa Thiệu cùng xoay người đi kêu nhà mình lão hán. Lão hán, ta dẫn người tới trong nhà ăn cơm. Chính là lần này tới chúng ta nơi này lục tiết mục khách quý. Một cái lão bá từ phòng bếp đi ra. Hoan nghênh ngươi. Tống Yên Kiều cứng đờ, có chút máy móc, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết người khác nói hoan nghênh. Hắn hẳn là hồi một câu cái gì. Cuối cùng nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Hoan nghênh. Hứa đại bá cũng cùng Hứa Thiệu cùng giống nhau. Liếc mắt một cái liền thích Tống Yên Kiều như vậy ngoan hoa hoa. vừa vặn có thể ăn cơm. Thiệu Cùng, ngươi đi đem bàn ăn dọn xong. Chúng ta ở trong sân ăn cơm, tới chút rượu sao? Hứa Đại Bá xoay người xem Tống Yên Kiều. Chỉ thấy Tống Yên Kiều lắc đầu riêu như là trống bỏi. Kiều Bảo, ngươi cũng biết chính ngươi là mấy lượng tửu lượng a. Bảo Bảo là uống một chút rượu liền nổi điên. Phía trước ngươi sai rồi. Kiều Bảo là không uống rượu cũng nổi điên. Sóc con thật sự hào đáng yêu. Hắn đều mau chân trái dẫm chân phải. Vì bữa cơm ăn, cũng là dũng cảm bước ra xã giao một đi nhanh. Bảo Bảo, ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Ngươi cũng sẽ đem chiếc đũa lấy phản sao? Khẩn trương đến lấy phản chiếc đũa. Mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Trên thực tế có điểm hoảng. Nhưng là Tống Yên Kiều nhìn đến đồ ăn thời điểm đã không nhiều luống cuống. Bảo xào lươn ti. Ớt gà. Xào thấy tay thanh. Đây mới là người hẳn là ăn cơm. Người đại gia vĩnh viễn là người đại gia. Ta xem đại bá tuổi này đúng là nên làm cơm tuổi. Hảo hảo ăn. Cảm giác ta có thể làm hai chén cơm. Hứa Đại Bá. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy sẽ nấu cơm người? Này dưỡng ai? Ai không dài béo a? Hứa Đại Bá có điểm ngốc. Bị Tống Yên Kiều kỳ quái làm ngốc. Nhưng là nghe được Tống Yên Kiều trong lòng khen khen. Hứa Đại Bá đều không nghĩ quản như vậy nhiều. Đầu bếp thích nhất chính là chính mình làm cơm bị. Người thích, bị ăn sạch. Hứa Đại Bá là càng xem Tống Yên Kiều càng thuận mắt. Ăn, ăn nhiều một chút, không đủ làm ngươi ca đi cho ngươi thêm cơm ha. Ta liền thích các ngươi loại này thích ăn ta nấu. Cơm hoa hoa, ăn gì cũng ngon mới hảo. Không giống như là ngươi Thiệu cùng ca cái gì luyện cơ bắp muốn khống chế ẩm thực. Ta đều không nghĩ nói hắn, Hứa Thiệu cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ hắn cha cũng có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng. Kia hắn có phải hay không có điểm nguy hiểm, Hứa Thiệu cùng cũng không kịp tán gẫu. Vội vàng tiếp tục cấp Tống Yên Kiều gắp đồ ăn. Hy vọng Tống Yên Kiều chuyên chú cơm khô. Không cần chấn động rớt xuống hắn bí mật, nếu là hiện tại đã bị hắn thân cha biết. Thanh Trúc sẽ đánh chết hắn, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, ca ngươi là muốn ta chạy nhanh ăn xong. Ngươi hào. Hứa Thiệu cùng vội vàng đánh gãy. Đồ ăn không thể ăn sao? Hứa Đại Bá cũng có chút chờ mong mà nhìn Tống Yên Kiều. Trong lòng nói là trong lòng nói. Hắn vẫn là muốn nghe đến Tống Yên Kiều nói ra. Tống Yên Kiều. Ăn ngon a, siêu cấp ăn ngon. Ta liền không có ăn đến quá ăn ngon như vậy cơm. Hứa Đại Bá cười đến càng thêm hiền từ. Đúng vậy, cũng không xem hắn là ai. Cũng không xem này cơm là ai làm, Hứa Đại Bá. Kiều Kiều ăn nhiều một chút. Thiệu Cùng đã sớm nói, muốn cái đệ đệ, hiện tại vừa lúc, người mỗi ngày đều tới nhà của ta ăn cơm, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiệu Cùng ta chẳng lẽ không phải muốn cái ca ca sao? Hứa Thiệu Cùng, ngoặc kép chấm than, Hứa Thiệu Cùng, người ăn, cái này. Còn có cái này, ăn nhiều một chút, Tống Yên Kiều bị đánh gãy lại tiếp tục nhai nhai nhai. Bỗng nhiên thấy đối diện một mạt thân ảnh, là một đạo thanh lệ thân ảnh, hơi kém đã quên. Hứa Đại Bá liền cùng hắn đối thủ một mất một còn quý gì trụ hai cách vách. Nói, bọn họ có thể hay không lật qua tường đánh nhau a? Hứa Đại Bá nghe thấy cái này, nhịn không được cười lạnh. Đánh nhau, hắn là hận không thể trèo tường qua đi đánh nhau, nhưng là cách vách. Ở trên tường liền chát chai bia mảnh nhỏ, không nói cái khác, chỉ là chát chai bia mảnh nhỏ chuyện này. Quý Như Phương cũng đã thua, Hứa Đại Bá, ngươi ăn nhiều đồ ăn, này làng trên xóm dưới theo ta cơm làm tốt nhất ăn. Cách vách cái kia nấu cơm khó ăn, ngươi đừng đi nhà nàng cọ cơm. Hứa Đại Bá vừa dứt lời. Bên cạnh liền truyền đến âm dương quái khí. Ai nấu cơm khó ăn? Còn bịa đặt thượng. Nữ nhân đứng ở trên lầu đi xuống xem. Thanh âm mỉa mai, liền tính đã 40. Cũng có một loại từ nương bán lão vẫn còn phong vận. Đây là gì sao? Này rõ ràng chính là tỷ tỷ. Tỷ tỷ lớn lên hào hào xem. Quý gì người lớn lên xinh đẹp nấu cơm cũng nhất định ăn rất ngon. Quý Như Phương, ngoặc kép chấm hỏi, Quý Như Phương tập trung nhìn vào, liền thấy ngồi ở trước bàn cơm ngoan ngoãn thiếu niên. Thiếu niên xinh đến cực hảo, thanh tú xinh đẹp, này còn không phải là nàng vừa rồi xem phát sóng trực tiếp nhìn đến tân nhi tử. Sao? Quý Như Phương cười khẽ, ngươi là cái lão bất tử, nhưng thật ra đem có thể nói tiểu hài nhi nhặt được nhà ngươi. So với ngươi kia một gậy gộc đánh không ra cái giám nhi tử tới khá hơn nhiều, Hứa đại bá đều mau bị tức chết rồi, ta nhi tử đánh đến ra tới, Hứa Thiệu cùng, ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế, ha ha ha ha ha. Không được, ta muốn cười chết ở chỗ này mặt. Không phải, Thiệu cùng ca ngươi người có khỏe không? Hứa bá nhi tử là nhiệt đi, vẫn là bên này xuất sắc. Chủ đánh một cái ta bảo đi đến nơi nào liền xuất sắc. Đúng vậy, bên kia ta đều không nghĩ nhìn. Cái kia Tần Đức Minh không phải ở âm dương quái khí, chính là ở âm dương quái khí. Vừa rồi kia đạo thân ảnh cũng đi tới. Nam nhân như là Thanh Trúc, giống nhau tuấn tú đĩnh bạt. Đều có một cổ không hợp ý nhau thanh nhã. Tống Yên Kiều nháy mắt liền nhận ra tới. Này còn không phải là... Hứa Thiệu cùng người trực tiếp hoảng đã tê dần, bắt lấy Tống Yên Kiều cổ áo. Kiều Kiều, ngươi ăn xong rồi, ta mang ngươi đi cùng Quý Thanh Trúc lý luận, cha ngươi yên tâm. Ta mới sẽ không làm Quý Thanh Trúc đẹp, quý gì chọc ngươi chính là chọc ta. Ta hiện tại liền đi đem Quý Thanh Trúc mắng khóc, Quý Thanh Trúc một tiếng cười lạnh. Mẹ, ngươi chờ ta đi cho ngươi hết giận. Quý Như Phương xua xua tay. Liền cái này lão bất tử sinh nhi tử, không phải đối thủ của ngươi. Quý Như Phương còn không quên bổ sung một câu. Nhớ rõ đem ta tân nhi tử mang về tới ha. Cũ nhi tử, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Tống Yên Kiều còn ở mê hoặc, đã bị người túm tới rồi rất xa một cái rừng cây nhỏ bên cạnh, bên này. Còn có thể nghe thấy. Quý Như Phương ở cùng Hứa Bá cãi nhau. Hai người gặp phải giống như là pháo đốt đốt lửa giống nhau. Bên này Quý Thanh Trúc cũng cười lạnh. Một tiếng, đem ta mắng khóc. Hứa Thiệu cùng chạy nhanh chịu thua xin lỗi. Ta không phải sợ. Hoa hoa hoa. Quý Thanh Trúc giận Hứa Thiệu cùng liếc mắt một cái. Biến ếch xanh. Hứa Thiệu cùng. Không có. Nói không nên lời. Tống Yên Kiều cũng không dám xem hai người yêu đương. Xoay người đối với cọc gỗ, nhỏ giọng ở trong lòng toái toái niệm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, ta có phải hay không ngói xô quá lớn. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Màu đỏ là hủy diệt, màu lam là lạnh nhạt, màu xanh lục là ngụy trang, màu trắng là hư vô, màu vàng là cảnh cáo. Hồng nhạt là dối trá, màu tím là thần bí, màu cam là phẫn nộ, màu đen là quy túc, ta là bóng đèn. Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Hứa Thiệu cùng, ngoặc kép, Hứa Thiệu cùng, ta không phải cái kia ý tứ. Này không phải diễn kịch sao? Này không diễn không phải sợ bọn họ nhìn ra manh mối đem xà nhà sốc sao? Quý Thanh Trúc cười lạnh một tiếng. Kêu lên Tống Yên Kiều, Kiều Kiều đi, đi nhà ta ăn cơm, ta mẹ làm ta đem ngươi đoạt trở về, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, còn có thể ăn hai đốn a? Nhật tử có thể quá tốt như vậy sao? Nguyên lai vừa rồi Tần Đức Minh làm thật sự không phải ta cơm a. Ta cơm tới, Tống Yên Kiều lễ phép tính mà rụt rè một chút, như vậy có phải hay không không tốt lắm đâu. Quý Thanh Trúc, có cái gì không tốt? Đi rồi, ta mẹ thích ngươi, ngươi đều là tân nhi tử. Ta thành cũ nhi tử, Tống Yên Kiều sửng sốt. Bỗng nhiên nhỏ giọng, vậy ngươi có phải hay không hẳn là kêu? mụ mụ ngươi, mở a, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, hài âm ngạnh khấu tiền, Tống Yên Kiều còn không có quên hắn đại gia. Quay đầu còn không quên đối Hứa Thiệu Cùng nói, Thiệu Cùng ca, ta đi theo Thanh Trúc ca đi rồi, ngươi đừng cho Hứa Bá nói, ta sợ ngày mai Hứa Bá không cho ta vào cửa. Tống Yên Kiều lại ở Quý Thanh Trúc ra ăn một bữa cơm. Tiết mục tổ tới trong thôn làm tiết mục sự tình. Toàn thôn trên cơ bản đều biết. Không ít người đều đang xem phát sóng trực tiếp. Quý Như Phương cũng là một trong số đó. Quý Như Phương đương nhiên cũng thấy Tống Yên Kiều bị nhằm vào về điểm này. Nháy mắt Quý Như Phương. Tình thương của mẹ liền tràn lan. Cảm thấy Tống Yên Kiều là cái tiểu đáng thương. Kiều Kiều ăn nhiều một chút. Muốn ăn cái gì tới Quý gì nơi này. Quý gì cho ngươi làm. Ta không làm kia xem người nhan sắc sự tình. Quý gì đem ngươi uy no ngươi lại trở về. Quý Như Phương tay nghề cũng thực hảo. Tống Yên Kiều đã thói quen. Miệng cũng bắt đầu ngọt lên. Cảm ơn Quý gì. Quý gì người Mỹ thiện tâm. Nấu cơm cũng ăn ngon. Quý Như Phương càng thích Tống Yên Kiều. Quý Như Phương nhìn xem nhà mình nhi tử lại nhìn xem Tống Yên Kiều, tổng giác Tống Yên Kiều trên người thiếu điểm cái gì. Nhìn trong chốc lát xem như minh bạch. Quý Như Phương, ngươi ngày mai tới Quý gì nơi này. Quý gì cho ngươi đo kích cỡ, làm một bộ chát nhiễm quần áo, giống như là nhà ta Thanh Trúc trên người quần áo giống nhau. Tống Yên Kiều, này không tốt lắm đâu. Quý Như Phương, nơi nào không hảo, dưỡng một cái nhi tử là dưỡng hai cái nhi tử là dưỡng. Thanh Trúc đã sớm cùng ta nói hắn muốn cái đệ đệ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Quý Như Phương còn không quên kêu nhà mình nhi tử, có phải hay không a? Nhi tử, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, đúng vậy, cũ mẹ, hành, ngươi nói ta muốn. Ta liền muốn đi. Quý Như Phương, ngoặc kép, Kiều Bảo chuyên trách đệ đệ, nhà ai đều muốn một cái như vậy đệ đệ. Cười chết, ánh mắt đầu tiên cao lãnh chi hoa, cùng Tống Yên Kiều đãi trong chốc lát. Quý Thanh Trúc, cũ mẹ, Tống Yên Kiều, kia ta ngày mai buổi sáng cùng Thanh Trúc ca đi thải bản lam căn. Quý Như Phương cũng không chống đẩy, hảo a. Vừa lúc làm ngươi Thanh Trúc ca mang ngươi đi thể nghiệm một chút. Kiều Bảo là đi ra ngoài ăn no, nhưng là hoàn toàn trở thành làm công người. Không có việc gì, sóc con hiện tại xem ra cũng rất thích thú. Ta cũng giống như đi thải bản lam căn. Quý Thanh Trúc, ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi. Chúng ta cùng đi, còn có thể thuận tiện nhặt nấm. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Có điểm chờ mong, tốt, Tống Yên Kiều ở bên ngoài một chơi liền chơi tới rồi buổi tối. Tống Yên Kiều đi theo Quý Thanh Trúc ra cửa. Quý Thanh Trúc đem Tống Yên Kiều giao cho bên ngoài chờ Hứa Thiệu Cùng, Quý Thanh Trúc liền phải đi. Vào, Hứa Thiệu Cùng mở miệng, chúng ta cùng đi được không? Theo ta cùng Kiều Kiều đi bắt ếch châu, ta sợ bóng tối, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, sợ hắc, Quý Thanh Trúc gật đầu, chờ ta khóa cửa, ta chỉ là xem ngươi sợ hắc mới cùng ngươi cùng nhau, Tống Yên Kiều trợn mắt há hốc mồm. Thanh Trúc ca, ngươi, hảo đi, ta chỉ có thể nói các ngươi kẻ muốn cho người muốn nhận. Các ngươi là muốn cho ta một con độc thân chuột cứ như vậy nhìn sao? Các ngươi thật tàn nhẫn nột. Hứa Thiệu Cùng nhịn không được câu môi cười khẽ. Đúng vậy, Thanh Trúc chính là đối hắn thực hảo. Liền tính biết hắn không phải thật sự sợ hắc, đều sẽ bồi hắn. Hứa Thiệu Cùng đi chính mình trước ra môn thời điểm. Còn không quên bổ sung một câu. Kiều Bảo, ngươi đi theo ngươi Thanh Trúc ca. Ta cũng đi khóa một chút môn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải. Hai người các ngươi cứ như vậy thủy linh linh mà đem các ngươi ba ba mụ mụ từ bên ngoài khóa ở trong nhà. Các ngươi thật đúng là quý gì cùng Hứa Bá hảo đại nhi. nhưng là rõ ràng hai người loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Rất là thành thạo, cũng rất là không có gánh nặng tâm lý, giống như ba ba mụ mụ mang hài tử. Hứa ba ba, ngươi cùng ngươi Thanh Trúc mụ mụ, chờ một lát ta tới đón các ngươi. Kiều Bảo, ngươi cái này bóng đèn cũng thật lượng a. Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng lời nói không nhiều lắm. Rõ ràng hai người đều thực hưởng thụ loại này cùng nhau tản bộ thời gian. Liên tính bị gặp được, còn có thể nói là Tống Yên Kiều một hai phải làm cho bọn họ cùng đi, bọn họ là bị bức bất đắc dĩ. Hắn ba, mẹ nó tân nhi tử nguyện vọng, bọn họ luôn là muốn thỏa mãn. Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trước tung tăng nhảy nhót bối nồi hiệp. Xem qua lúc sau dương mắt đối diện, kiến nghị các ngươi ngày mai không cần đi rừng cây nhỏ hẹn hò. Nga, bằng không, sẽ bị chảo bao, ngày mai Hứa bá sẽ đi rừng cây nhỏ cùng quý gì cãi nhau Nga. Đóng ngoặc móc mở ngoặc móc, lao tới, chạy như bay, sóc con tại chỗ dạng thẳng chân bút tâm, sóc con ngậm hoa hồng, bóng đèn sóc cũng có thể thực xuất sắc. Quý Thanh Trúc lại cùng Hứa Thiệu cùng trao đổi một chút ánh mắt hảo sóc. Có thể bảo vệ lại tới, Hứa Thiệu cùng gật đầu hảo đệ đệ. Bảo vệ lại tới, hai người lại ám chọc chọc không nói lời nào mà dùng ánh mắt giao lưu thật nhiều nội. Dung, sóc, nhảy nhót, thực an tâm, thực đáng yêu, độc đống tiểu dương lâu, Tô Hoán lên nhìn rất nhiều lần. Vẫn là không có nhìn đến Tống Yên Kiều trở về. Tô Hoán nhịn không được hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nếu không chúng ta đi tìm tìm. Tần Đức Minh cười lạnh, tìm cái gì tìm, là hắn tính tình không tốt, chính mình trốn đi, liền tính bị rắn cắn đều là hắn xứng đáng. Tô Hoán càng khẩn trương. Tô Hoán ngẫu nhiên là muốn hơi trang một chút, nhưng là tâm không xấu. Tô Hoán, ta còn là đi tìm xem. Tần Đức Minh tâm tình thực không tồi. Hôm nay như vậy chỉnh một chút Tống Yên Kiều, cũng coi như làm Tống Yên Kiều biết sẽ nấu cơm mới là lão đại. Nói không chừng Tống Yên Kiều hiện tại ở bên ngoài đang bị đói đến khóc đâu. Hai cái tệ cơm Tống Yên Kiều không ăn, Tống Yên Kiều liền chờ cái gì cũng ăn không đến đi. Ngày mai hắn muốn Tống Yên Kiều ba cái tệ mới cho Tống Yên Kiều ăn cơm. Tần Đức Minh tựa hồ đã nghĩ đến ngày mai Tống Yên Kiều chịu thua làm hắn cấp cơm ăn cảnh tượng, Tần Đức Minh càng cao hứng, chút nào không biết lúc này Tống Yên Kiều đang ở ếch ngoài ruộng chảo ếch châu. Hứa Thiệu cùng còn tính toán mang Tống Yên Kiều về nhà, lại làm hắn cha cấp Tống Yên Kiều làm một đốn phao ớt ếch châu bữa ăn khuya. Quý Thanh Trúc, thực hảo chơi sao? Quý Thanh Trúc không chảo loại đồ vật này, liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem. Tống Yên Kiều giúp Hứa Thiệu cùng chảo, cùng với giúp Hứa Thiệu cùng đem ếch châu trang ở trong sọt. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ dơ dơ mà ngửa đầu nhìn Quý Thanh Trúc, mi mắt cong cong, một đôi mắt thanh triệt trong sáng. Thanh Trúc ca, ngươi biết không, buổi tối nhất định phải ăn khuya, bằng không sẽ làm đói mộng. Quý Thanh Trúc ngoặc kép, Quý Thanh Trúc đi Hứa bá ra, làm Hứa bá cho các ngươi làm, ta mẹ ngủ rồi. Quý Thanh Trúc rũ mắt nhàn nhạt mở miệng, cố ý đậu chính mình tân đệ đệ. Nga, nàng không ăn bữa ăn khuya, đang ở làm đói mộng. Tống Yên Kiều ngoặc kép, ta liền biết có người vẫn luôn đang chờ ta, chờ xem ta chê cười. Ngươi chờ xem, ta còn có rất nhiều chê cười. Sóc con bất chấp tất cả. Quý Thanh Trúc ngoặc kép, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo nhặt được hai cái ca ca, một ngày ăn tam bữa cơm, vui sướng. Cảm tạ ở 4 tháng 8 năm 2024 23 giờ 32 phút 46 giây tương đương 5 tháng 8 năm 2024 5 giờ 18 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. tiếng mưa rơi triền miên hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phương ngọt ngọt ngọt không ngọt 6 bình. Ba so heo cùng tán so thỏ 5 bình. Nướng nấm tiểu que diêm. Tiểu ve, đậu đỏ đốt đèn. Mộc hòa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.